Cửu vực kiếm đế, chương 1005, bốn vị vô thượng lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Ma Thần Trưởng, copy nội dung từ truyện 88. Người người vi ma, lục đạo ma môn bốn vị vô thượng lão tổ, ở trong chớp mắt chính là đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Trước đó Sở Phong Miên cùng ma đế giao thủ, bọn họ vậy đều xem ở trong mắt, trong lòng rõ ràng vô cùng, Sở Phong Miên tiềm lực thật sự là quá mức đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, tại từng tràng sinh tử chi chiến bên trong, Sở Phong Miên thực lực đều là kéo lên. Cho nên bốn vị này vô thượng lão tổ vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì có thể kéo dài, chống lại cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt đánh bại Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên mang về lục đạo ma môn bên trong đi. Quần ma loạn vũ, vô tận ma thần ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, theo ma ý giáng lâm, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn một trái một phải cầm trong tay hai thanh linh kiếm, đột nhiên kiếm mang bắn ra bốn phía, hai đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Copy nội dung từ truyện 88, phá cho ta, chấm, cái này hai đạo kiếm quang, so với vừa mới đánh bại ma đế thời điểm, càng là lại phải sắc bén mấy điểm, ẩn chứa lực lượng vậy đồng dạng là càng thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên trong cơ thể chiến long huyết mạch không ngừng sôi trào cái này, mà đế một đạo hóa thân ẩn chứa lực lượng không thua kém một chút nào một vị vô thượng lão tổ. Sở Phong Miên chém giết ma đế bốn đạo hóa thân, đem thôn phệ cơ hồ tương đương Sở Phong Miên thôn phệ bốn vị vô thượng lão tổ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thực lực bây giờ, so với vừa mới, đều có lật thiên che biến hóa. Sở Phong Miên mỗi khi trải qua một trận chiến đấu, hắn thực lực đều sẽ đạt tới một loại mới cấp độ, chỉ cần là Sở Phong Miên độ qua cửa ải này, Sở Phong Miên thậm chí là có tự tin, có thể đi trùng kích thiên mệnh chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm phá, hai đạo kiếm khí xuyên thẳng mây xanh phía trên, đột nhiên nổ tung lên, sắc bén kiếm mang quét sạch hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88, vô số ma thần, tại kiếm mang phong mang dưới, lăng không bạo tạc huyết vụ đầy trời. Thật mạnh kiếm khí, copy nội dung từ truyện 88, người này thực lực cùng vừa mới so sánh, đã không cùng một đẳng cấp. Khô cốt ma tôn, cửu uyên ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên kiếm khí, đều có chút kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên chỉ là đã trải qua một trận chiến đấu, hắn thực lực liền có thể tăng lên nhiều như vậy. Bọn họ thế nhưng là tận mắt lấy Sở Phong Miên từng tràng chiến đấu phía dưới, thực lực kéo lên, như thế trưởng thành độ so với ma đế còn muốn càng sâu mấy điểm. Copy nội dung từ truyện 88, kẻ này quyết không thể lưu. Thiên biến công tử nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đã là hiện ra mấy điểm sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Nếm thử bắt sống, nếu như làm không được tại chỗ chém giết. Tiền biến công tử âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ đã là cái biến chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Sở Phong Miên bắt sống, mặc dù có thể đạt được nhiều nhất chỗ tốt, nhưng là vậy sẽ cho Sở Phong Miên thời cơ lợi dụng, lệnh bọn họ không dám sử dụng toàn lực. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trưởng thành, đã là không thể để bọn họ đang cấp Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, không cần thủ hạ lưu tình nữa, giết. Quỷ lệ ma tôn ánh mắt bên trong sát ý ngưng tụ xuất thủ trước, bên cạnh hắn cuồn cuộn ma ý cuồng bạo mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút ma ý, đem hắn một đôi tay, mặc dù biến thành đen kịt vô cùng ma trảo. Cái này hai đạo ma trảo ngưng tụ ra một khắc, đột nhiên thiên địa biến sắc, quỷ thần kêu khóc, phía trên ẩn chứa ma ý, chỉ cần là hơi nhiễm phải một điểm, một vị hoàng giả chính là liền hội tại chỗ vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai đạo ma trảo ngưng tụ ra một khắc chính là khóa chặt Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên bên người không gian đều cho tầng tầng phong tỏa, lệnh Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì đường lui. Đột nhiên chính là bao phủ xuống, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên ngực bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, đây là tuyệt đối sát chiêu, liền xem như một vị vô thượng lão tổ, ngăn cản không nổi, liền hội tại chỗ vẫn lạc. Hai đạo ma trảo rơi sau một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Một trận chiến này, so với hắn cùng ma đế trận chiến kia, đều không chút thua kém, thậm chí là càng thêm nguy cơ. Bốn vị vô thượng lão tổ cửu vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật tới vây công Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, đây là tình thế chắc chắn phải chết, có thể coi là tình thế chắc chắn phải chết, Sở Phong Miên vậy như thế sẽ đánh phá. Copy nội dung từ truyện 88, cự khuyết, Sở Phong Miên kêu gọi một tiếng, cự khuyết thần kiếm từ Sở Phong Miên trong tay, bắt đầu run rẩy lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, vạn năm ở giữa cự khuyết thần kiếm đều không có tuôn ra tới qua chân chính lực lượng. Hiện tại rốt cục về tới Sở Phong Miên trong tay, cự khuyết thần kiếm đều là vô cùng hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, ngay trước cự khuyết thần kiếm lực lượng ngưng tụ tại cực điểm một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên động. Copy nội dung từ truyện 88, tay hắn cầm cự khuyết thần kiếm, một kiếm chém ra trọn vẹn là 10 vạn đạo kiếm quang, từ trên kiếm phong, cùng nhau chém giết mà ra. Siêu, siêu, siêu, copy nội dung từ truyện 88. 10 vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, lập tức biến thành một đường to lớn vô cùng kiếm trận. Mà tại cái này trong kiếm trận tâm chính là cự khuyết thần kiếm bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, sắc bén kiếm mang dưới, đầy trời ma ý, đều bị không ngừng chém giết. Diệt, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên miệng bên trong một cái chữ diệt hô lên. Cái này kiếm trận từ đó tâm bắt đầu, kiếm mang bắn ra bốn phía, hướng về phía cái kia hai đạo ma chảo chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, 100.000 kiếm quang, trong chớp mắt toàn bộ chém giết tại cái kia ma chảo phía trên. Cái này hai đạo ma chảo, lăng giữa không trung, bắt đầu sụp đổ phân ly, ma ý tư tán. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, ma chảo bị phá, quỷ lệ ma tôn đều bị kiếm trận lực lượng trực tiếp bước lui ra ngoài, hắn ánh mắt bên trong vô cùng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một chiêu này, thế nhưng là hắn sát chiêu mạnh nhất đối phó Sở Phong Miên, vốn là nhất kích tất sát dự định. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên chống đỡ chặn lại, quả thực là không thể tin được. Copy nội dung từ truyện 88, kinh hãi về phần quỷ lệ ma tôn ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Sở Phong Miên biểu hiện càng là yêu nghiệt, hắn sát tâm vậy thì càng kiên định. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi vẫn chờ làm cái gì, còn không chu sát kẻ này, chẳng lẽ muốn để hắn trưởng thành, thành cho chúng ta lục đạo ma môn họa lớn trong lòng sao? Nghe được một câu nói kia, mặt khác ba tên vô thượng lão tổ trong ánh mắt đều là kiên định xuống tới, ngưng tụ ra vô cùng sát ý tới. Copy nội dung từ truyện 88, khô cốt thần mâu, hóa ma thiên sơn, copy nội dung từ truyện 88. Tiên địa biến sắc, khô cốt ma tôn, tiên biến công tử, cửu uyên ma tôn, ba vị ma đạo cự phách cũng không tiếp tục đang do dự, lập tức xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, vì đối phó Sở Phong Miên, bọn họ đã là không có ý định hạ thủ lưu tình. Bốn vị vô thượng lão tổ, hết thầy vận dụng toàn lực tuôn ra tuyệt đối sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, ba người liên thủ, muốn so lên vừa mới quỷ lệ ma tôn một người xuất thủ, sinh ra áp lực muốn không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng vô cùng, copy nội dung từ truyện 88, tại cái này dưới áp lực để ai đổi lại một vị hoàng giả đến quả thực là liền ngay cả phản kháng đều làm không được. Liền xem như Sở Phong Miên tiếp nhận áp lực này, đều cảm giác vô cùng nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm phá thiên địa, Sở Phong Miên đem hai thanh linh kiếm bên trong linh lực đều là cho ngưng tụ tới cực điểm, tại ba cỗ lực lượng bạo rơi tới trong một chớp mắt lập tức xuất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hai ánh kiếm đi theo ba cỗ ma ý, lăng không va chạm, tuôn ra tới lực lượng, đem viễn cổ giác đấu trường cấm chế đều làm vỡ nát vô số. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân ảnh, từ cái này hai cỗ lực lượng giao phong chỗ, lập tức thối lui, tại hắn nguyên lai địa phương, vẻn vẹn chỉ còn xuống một cái bóng mờ. Copy nội dung từ truyện 88, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.